Hơi thở có phần băng lãnh chuyển đến phả vào khuôn mặt của Nguyên. Đừng sợ, tao sẽ làm mày tốt hơn. Này anh Nguyên, lúc chúng ta thoát khỏi đây thì mình sẽ chia tay. Em nói gì? Trong lúc hai người đang chuyện trò thì tiếng bước chân từ phía ngã rẽ vang đến. Quân vội vàng nắm lấy cầu gạch rồi lấy muối rắc xung quanh người hồi hộp chờ đợi. Tiếng bước chân càng vừa gần thì phía trước một chiếc đầu thù lù ra. Quân vội vàng ném viên gạch về phía đó. Bỗng nhiên bóng người kia ngã nhào sang một bên nghiêng người né tránh. Tiếng nói sau bức tường vang lên. Mẹ kiếp là tôi, Thanh! Hai người nghe giọng nói quen thuộc thì vội vàng xin lỗi. Thanh muốn chửi nhưng kìm lại, đứng dậy bước ra vô cùng ngạc nhiên. Sao hai người vẫn ở đây, Nguyên đâu? Quân và Nga hốt hoảng. Anh đã gọi cho anh ta bảo xuống tầng hầm. Tôi có gọi đâu? Thanh ngỡ ngàng nói, cô gái lại nói tiếp. Lấy điện thoại anh ấy đổ chuông, anh ấy bảo là anh gọi xuống tầng hầm. Mẹ nó, hai người ở lại đây, lần sau đừng có mà ném nhầm. Nguyên nói xong thì đứng dậy im một hồi nhanh chóng rời khỏi về phía tầng hầm. Dưới hành lang đi xuống, Thành vừa đi vừa nói. Nguyên, mày ở đâu? Lúc gã đang loay hoay gọi thì từ phía sau lưng của gã có tiếng bước chân chuyển đến. Thành giật bắn người rồi thở dài một hơi như người đàn ông đang đứng trước mặt của mình. Mẹ kiếp, mày làm tao sợ đấy. Mày phải trả lời khi mà tao gọi chứ. Nguyên liền trả lời. Tao ổn. Mày có biết là tao không gọi cho mày đúng không? Đúng vậy, tao biết có thứ gì đó nhờ tao xuống đây. Nguyên trả lời xong thì Thành bước tới. Tao nghĩ tao biết đó là ai. Đó là bác sĩ Đà. Đó là điều các linh hồn muốn nói với ta. Mà mày đã gặp lão ta chưa? Nguyên có vẻ ngạc nhiên. Sao mày biết đó là ông ta? Thành đưa cuốn sổ ra đưa cho Nguyên. Bởi vì tao tìm được nhật ký của ông ta. Hình như ông ta đã thí nghiệm lên bệnh nhân của mình. Điều đó thật kinh tởm, như làm thủy não teo lại như là thỏi kẹo. Mẹ nó thật là độc ác. Nguyên không ngạc nhiên mà bình tĩnh hỏi. Nhưng đó là những bệnh nhân làm loạn. Thành đáp. Đúng. Nhưng mà đó là những bệnh nhân làm loạn chống lại ông ta. Bác sĩ đã thực hiện vài các kiểu này, tra tấn bệnh nhân. Ông ta nghĩ ông ta có thể cắt đi phần tức giận trong não bộ của bệnh nhân, thì sau đó họ sẽ được chữa trị. Nhưng thay vào đó ông ta chỉ làm cho họ tức giận và tức giận hơn mà thôi. Ta đang nghĩ là nếu có bóng ma của ông ta thì lão có thể làm những điều tương tự không mà thôi. Ông ta năm 1974 đã đi sang Campuchia phẫu thuật cho cả ngàn đứa trẻ, khiến cho chúng mất kiểm soát và giết người. Bây giờ ta tin là lũ trẻ theo Pol Pot tại sao lại có thể độc ác đến vậy. Nguyên chăm chú lắng nghe cũng không phản bác. Thành bước lên nói. Đi thôi, chúng ta phải tìm được bộ xương của lão ta và đốt chúng. Nguyên vẫn đứng đó nói vọng lại. Sao mà tìm được trong khi mấy chục năm qua cái xác đều không tìm thấy. Thành quay đầu lại. Cuốn nhật ký có ghi lại căn phòng bí mật dưới này. Nơi đó là nơi lão ta làm việc với bệnh nhân của mình. Sao mày lại chắc chắn vậy? Nếu tao là những bệnh nhân đó thì tao sẽ kéo lão ta xuống đó và làm một số việc lão ta từng làm với họ. Nhưng Nguyên không bước theo. Mày thật điên khùng, tao không nghĩ như vậy đâu. Thành mà kể lời của Nguyên, gã vẫn tiếp tục bước đi và dừng lại trước căn phòng mà lúc này Nguyên bước vào, kiểm tra trong cuốn sổ có một chút rồi mở cửa bước vào. Còn phía bên ngoài, Nguyên nhìn Thành khuất bóng, trước miệng bỗng nhiên nhếch lên mỉm cười. Trong khi Thành đang tìm căn phòng kia thì Nguyên bước vào. Ta bảo mày rồi mà, nơi này chẳng có thứ gì cả. Ta đã tìm khắp nơi, chả tìm thấy căn phòng bí mật nào. Thành nói. Tại sao người ta gọi nó là căn phòng bí mật? Bởi vì chưa có ai tìm thấy. Khoan đã, mày có nghe thấy gì không? Thành lắng nghe, còn Nguyên thì lắc đầu. Gã nghe tiếng gió lùa qua đâu đó rít lên trong căn phòng. Chiếc đèn pin từ từ chiếu lại nơi góc nhà. Thành ngồi xuống nhìn nơi đó. Có cây cửa ở đây. Lúc này Thành đang mò mẫm thì cảm thấy cổ của mình lúc này mát lạnh. Một con dao kề ngay cổ của gã lúc nào, kèm theo đó là giọng nói của Nguyên. Thành, tránh xa cái cửa ra. Mũi của Nguyên bắt đầu chảy máu nhỏ xuống áo của Thành, khuôn mặt lạnh lùng nhìn gã. Cánh tay có thể cứ ngang qua bất cứ lúc nào. Thành không dám cử động, chỉ dám nói nhỏ. Nguyên, mày làm gì vậy? Bỏ dao xuống. Đây là mệnh lệnh sao? Mày ra lệnh cho tao. Nguyên cười nhăm nhở nói, Thành lúc này ân cần thì thầm. Đó là một lời đề nghị thân thiện thôi, mày đừng làm vậy. Nhưng Nguyên có vẻ giận dữ dí mạnh hơn. Tao chán nghe những mệnh lệnh từ mày rồi. Lúc nào mày cũng tỏ ra vượt trội hơn tao. Thành mỉm cười. Ta biết rồi, ông ta đã làm gì đó với mày phải không? Bỏ dao xuống. Vừa nói Thành vừa quay người lại, cánh tay luồn ra đằng sau cuốn lấy bàn tay đang nắm dao kia lật ngược lại. Chiếc dao mổ rơi xuống. Nguyên bị Thành bẻ tay bất ngờ mất đà, nhưng rất nhanh hắn vớ được thanh sắt lúc này đập thẳng vào ngực của Thành, khiến cho anh ta lùi mạnh đâm sâu vào tường phía sau. Cánh cửa đổ xuống, Thành cũng ngã nhào theo. Khuôn mặt của Nguyên lạnh băng nói. Đau không?